Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54. Cơn thịnh nộ của anh. Bạch Hiểu Nguyệt yên tĩnh, không nhúc nhích để yên cho anh ôm. Cô vẫn cảm nhận được nỗi run rẩy đang chiếm cứ lấy anh. Bạch Hiểu Nguyệt nói lại một lần nữa cho anh. Vân Thiên Lâm, anh hãy tin em không còn tình cảm gì với Trình Lãng nữa hết. Đối với em, yêu anh ta là một sai lầm, là một vết nhơ của cuộc đời em. Việt Writer, tại sao nhiều năm trôi qua, em vẫn không có cách nào trao thân cho anh ta? Nhưng đến khi gặp anh, em mới biết thế nào là yêu thực sự. Để biểu đạt tình cảm mãnh liệt của mình cho anh thấy chính là mình chứng em rất nhiệt tình trong lúc làm tình. Em chưa bao trải qua cảm giác hạnh phúc đến vậy. Và em cũng chưa bao giờ hối hận khi trao thân cho anh. Thiên Lâm, yêu anh là một việc ý nghĩa nhất trong cuộc đời em. Bạch Hiểu Nguyệt nói rất nhiều. Vân Thiên Lâm lắng nghe từng chữ. Từ nãy đến giờ anh chỉ có luôn khẳng định lại với cô. Thật không? Có đúng không? Đột nhiên anh nói, giọng trầm ấm bên tai cô. Hiểu Nguyệt, anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ kiềm chế cơn nóng giận của mình. Anh sẽ không giống như vừa rồi. Làm em phải một phen hoảng sợ rồi. Bạch Hiểu Nguyệt buông anh ra. Nâng cằm anh lên, nhìn sâu vào trong đôi mắt anh. Giọng ca tha thiết. Lần sau, nếu có tức giận, anh hãy mắng em đừng tự làm bản thân mình bị tổn thương. Anh đau một lần thì em đau cả vạn lần. Vân Thiên Lâm cũng nhìn cô. Anh tiến sát lại gần hôn ghì lên đôi môi của cô. Bạch Hiểu Nguyệt đáp lại anh. Đầu di chuyển theo nụ hôn của anh. Dần dà, Vân Thiên Lâm không còn đơn giản là hôn nữa. Ánh mắt của anh nhuốm sắc dục. Anh muốn cô hơn bao giờ hết. Bàn tay bắt đầu tái máy tên thân thể cô. Luồn từ trên xuống dưới nặng nhẹ. Bạch Hiểu Nguyệt kiềm chế phát ra tiếng. Đọc nhanh ở Việt Writer. Vân Thiên Lâm bế cô lên giường. Động tác của anh rất dứt khoát. Vân Thiên Lâm ngón tay trực tiếp đâm thẳng vào giữa hai chân cô. Xoay tròn, ngoáy chậm rãi vào bên trong. Bạch Hiểu Nguyệt ưỡn người lên. Hồng không tự chủ được di chuyển theo tay anh. Nước chảy ra rất nhiều. Khi Bạch Hiểu Nguyệt đã đến giới hạn, cô sắp sửa chuẩn bị ra thì Vân Thiên Lâm rút ngón tay ra. Bạch Hiểu Nguyệt hụt hẫng nhìn anh. Vân Thiên Lâm giơ hai ngón tay lên cho Bạch Hiểu Nguyệt nhìn chất lỏng đặc sệt. Ánh mắt anh ma mị đưa đến trước môi mình liếm chất lỏng ấy. Bạch Hiểu Nguyệt xấu hổ. Ôm lấy anh nói. Thiên Lâm, bẩn lắm, đừng liếm. Vân Thiên Lâm lại đè Bạch Hiểu Nguyệt xuống giường. Anh tà mị cười. Bạch Hiểu Nguyệt, em có muốn thử cảm giác nhẹ nhàng hơn ở phía dưới không? Bạch Hiểu Nguyệt còn đang phân vân không biết Vân Thiên Lâm đang nói tới cái gì thì Vân Thiên Lâm trườn xuống dưới tách hai chân cô ra rộng hơn. Hai ngón tay anh nhẹ nhàng sờ hai bên mép. Bạch Hiểu Nguyệt rùng mình. Sau đó, anh nhìn chăm chú thân dưới của cô khiến cô muốn khép chân lại nhưng anh giữ chặt không cho cô như ý muốn. Vân Thiên Lâm cúi đầu xuống, đưa lưỡi liếm vào bên trong. Chiếc lưỡi mềm mại của anh cứ càn quét, đưa đẩy, rồi mút lấy mút để thân dưới cô. Bạch Hiểu Nguyệt như đang lạc vào thế giới thần tiên. Cô rên rỉ, một bàn tay cố gắng đẩy đầu anh ra nhưng thế nào lại trở thành ôm đầu anh dán sát vào giữa hai chân cô. Nước chảy ra rất nhiều. Vân Thiên Lâm như người đói khát trên sa mạc, cứ hút lấy cô. Chiếc lưỡi của anh liếm thân dưới phát ra những tiếng xấu hổ. Ngón tay anh chà sát phía bên ngoài càng làm cho Bạch Hiểu Nguyệt điên đảo. Hồn siêu phách lạc, cô khóc lóc cầu xin. Thiên Lâm, em muốn, hãy để của anh vào bên trong em. Vân Thiên Lâm chỉ đợi câu này của cô. Anh không chần chừ, rút chiếc lưỡi của mình ra. Thay vào đó là cự vật to lớn của anh đút vào nơi chật hẹp của cô. Vân Thiên Lâm có chút đổ mồ hôi. Anh nói. Hiểu Nguyệt, thả lỏng người ra, của em rất chặt anh không thể vào hết được. Anh muốn luật động, em muốn bức điên anh rồi. Bạch Hiểu Nguyệt bình tĩnh lại. thả lỏng cơ thể, nơi đó rộng ra hơn một chút. Anh thúc một cái đã lấp đầy bên trong cô. Bạch Hiểu Nguyệt sung sướng rên nhỏ lên một tiếng. Tiếng kêu của cô làm anh càng hưng phấn anh. Anh bắt đầu thúc mạnh vào bên trong. Ra ra vào vào, âm thanh lại càng thêm xấu hổ phát ra. Bạch Hiểu Nguyệt không thể chịu nổi tiết tấu của anh. Nài nỉ, Thiên Lâm, chỗ đấy của em vẫn còn đau. Nhẹ một chút, Vân Thiên Lâm dừng lại. Cố kiềm chế sự mãnh liệt. Anh chậm rãi thúc sâu. Chỉ được một lúc, Vân Thiên Lâm không thể nào thỏa mãn được. Anh tới tấp ra ra vào vào. Hai người bọn họ một đêm dữ dội. Làm không biết bao nhiêu lần đến nỗi Bạch Hiểu Nguyệt ngất đi. Vân Thiên Lâm vẫn không chịu dừng lại. Dường như cái miệng nhỏ phía dưới của cô đáp ứng anh bao nhiêu cũng không đủ. Muốn cô như muốn nghiện. Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu sáng thẳng vào bên trong. Bạch Hiểu Nguyệt khó nhọc mở mắt ra đã thấy anh đã tỉnh dậy từ bao giờ. Anh nhìn cô với ánh mắt yêu thương. Nhưng cô nhớ lại chuyện tối hôm qua. Định quay người lại trốn tránh thì thân dưới có cảm giác rất kỳ lạ. Của anh vẫn đang nằm bên trong cô. Bành trướng, căng đầy. Bạch Hiểu Nguyệt trách cứ anh. Anh đi ra ngoài đi. Vân Thiên Lâm cười gian xảo. Cố ý nhúc nhích, chuyển động bên trong. Nói, anh không ra được. Nó cứ hút chặt lấy anh. Hiểu Nguyệt, của em rất chặt. Nó làm anh muốn phát điên. Vừa nói, cái của Vân Thiên Lâm trở nên to lớn hơn bên trong cô. Bạch Hiểu Nguyệt cảm nhận dường như nó đang thức tỉnh. Và Vân Thiên Lâm lật cô nằm ngửa ra. Anh trèo lên trên định luật động. Bạch Hiểu Nguyệt hoảng hốt vội nói. Đừng, em đau. Bên trong rất xót. Em không muốn. Vân Thiên Lâm dừng lại. Anh hất mền ra. Cúi xuống phía dưới thì Bạch Hiểu Nguyệt nói. Thiên Lâm, anh làm gì vậy? Em không muốn. Cho dù Bạch Hiểu Nguyệt ngăn cản nhưng anh vẫn cứ kéo chân cô rộng ra hơn. Bạch Hiểu Nguyệt nhắm mặt chờ một trận đau đớn thì chẳng có gì xảy ra cả. Anh chỉ nhìn chăm chú của cô rồi nói. Nó đã sưng đỏ lên rồi. Trông rất thảm thương. Bạch Hiểu Nguyệt mở mắt ra đã bị anh ôm nói giọng trách bản thân mình. Anh lại không nghĩ đến cảm nhận của em. Mà đã ép buộc. Anh xin lỗi. Nhưng mà anh không hối hận. Chỉ có muốn em thật nhiều mới đem lại cảm giác bình yên cho anh. Bạch Hiểu Nguyệt khó tin quay đầu lại mắng Trình Lãng. Anh bị làm sao vậy Trình Lãng? Vợ anh có thai sao anh không quan tâm lại lo chuyện bao đồng? Con người của anh thật sự không biết nhục là gì. Con người anh chỉ biết nghĩ đến thân dưới thôi phải không? Trình Lãng bị lời nói thô thiển của cô chọc tức. Anh ta nắm tay Bạch Hiểu Nguyệt lại tát cho Bạch Hiểu Nguyệt một cái nói. Cô nghĩ cô là ai mà có quyền mạt sát tôi? Hôm nay tôi sẽ đánh cô cho tỉnh táo lại. Bạch Hiểu Nguyệt sợ hãi. Cô nhanh tay thoát bàn tay của hắn ra. Đỡ được cái tát của hắn. Cô cũng mắng lại. Trình Lãng, anh đúng là đồ khốn nạn đi đánh phụ nữ. Trình Lãng không buông tha. Anh ta bắt lấy tay khác của cô nói. Tôi nói thật, 7 năm quen nhau nhưng tôi vẫn chưa nếm được hương vị của em. Chỉ bằng em đi theo tôi. Vân Thiên Lâm sẽ không biết đâu. Em đã trải qua cảm giác làm tình sau lưng người mình yêu chưa? Rất thú vị, đảm bảo em sẽ thích. Bạch Hiểu Nguyệt ghê tởm những ý nghĩ trong đầu của anh ta. Đúng là không cầm bằng thú. Như vậy cũng có thể nói ra được. Cô vùng vẫy nhưng không thoát được. Mắt thất tên Trình Lãng đang áp sát tới muốn hôn cô. Bạch Hiểu Nguyệt hoảng hốt đá mạnh vào thân dưới của Trình Lãng. Thừa dịp anh ta vì quá đau mà gập cong người ngã xuống đất. Bạch Hiểu Nguyệt nhanh chóng chạy đi. Cách chương.